Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kho sách nói.com.vn để tiếp tục theo dõi nội dung của quyển sách Ngọc Hạp Thông Thư của tác giả Hứa Chân Quân. Và ngay bây giờ, kính mời quý thính giả cùng đến với Tăng Bổ Ngọc Hạp Ký, quyển thượng 2. Phần Cát Hung. Quan niệm về ngày Cát Hung ở đây là những tri thức được dần dần tích lũy, hình thành trong quá trình phát triển văn hóa, lịch sử xã hội và trong cuộc sống, sinh hoạt thường ngày, do đó gọi là ngày Cát Hung trong nhân gian. Dân tục Cát Hung Nhật. Cát, hung, nghi kỵ được tổng kết từ những quan sát, ghi chép, kinh nghiệm trong đời sống thực tiễn hàng ngày của người xưa. Về bản chất, tri thức này không phải là mê tín dị đoan, thiếu cơ sở khoa học, nhưng vì người đời sau bao bọc bởi một lớp học thuyết thần bí mới biến thành khuôn mẫu hiện nay. Miêu nhãn định thời thìn ca quyết. Tý ngọ mão dậu nhất điều tuyến, dần thân thị hợi viên như kính, thìn tuất xỉu mùi táo hạch hình, thập nhị thời thìn như khuyết định. Người xưa xem 24 giờ trong một ngày, phân thành 12 khoảng thời gian, mỗi thời đoạn có 2 tiếng, đồng thời dùng 12 địa chi đại diện cho 12 khoảng thời gian này, chúng ta gọi là thời thìn như bảng sau. Từ 23 giờ đến 1 giờ là giờ Tý, từ 1 đến 3 giờ Sửu, 3 đến 5 Dần, 5 đến 7 Mão, 7 đến 9 Thìn, 9 đến 11 Tỵ, 11 đến 13 Ngọ, 13 đến 15 Mùi, 15 đến 17 Thân, 17 đến 19 Dậu, 19 đến 21 Tuất, 21 đến 23 Hợi. Ca quyết này ra đời vào thời cổ đại, vì không có đồng hồ nên người xưa thông qua quan sát hình dạng đồng tử của mắt mèo để dự đoán 12 thời thìn. Hiện nay chúng ta có thể dùng kiến thức khoa học để giải thích về kinh nghiệm dân gian này. Giờ Tý, Ngọ, Mão, Dậu thì đồng tử mắt mèo nhìn giống một đường thẳng. Giờ Dần, Thân, Tỵ, Hợi thì đồng tử của mắt mèo như kính tròn. Giờ Thìn, Tuất, Sửu, Mùi thì đồng tử của mắt mèo như hình hạt táo. Ca quyết xác định giờ Dần. Chính cửu, ngũ canh, nhị điểm triệt, nhị bát ngũ canh, tứ điểm yết, tam thất bình quang thị dần thời, tứ lục nhật xuất dần vô biệt, ngũ nguyệt nhật cao tam trượng địa, thập nguyệt thập nhị tứ canh nhị, trọng dông tái đáo tứ canh sơ, tiện thị dần thời tu ký thiết. Đây là một phương pháp ghi giờ ban đêm của người xưa, được chia thành 5 canh như sau: giờ Tuất là canh 1, giờ Hợi là canh 2, giờ Tý là canh 3, giờ Sửu là canh 4, giờ Dần là canh 5. Người xưa căn cứ vào thời gian của từng canh để thông báo cho mọi người biết. Một canh phân thành 5 điểm, một canh bằng 2 tiếng, một điểm bằng 24 phút. Người Trung Quốc có câu: tứ canh tạo phản, ngũ canh khai thuyền. Có nghĩa canh 4 nấu cơm, canh 5 ra khơi, tương đương với 1 giờ đến 3 giờ sáng nấu cơm, 3 giờ đến 5 giờ thì ra khơi. Vậy ngũ canh nhị điểm tương đương với 4 giờ 12 phút, ngũ canh tứ điểm chính là 4 giờ 36 phút. Ca quyết xác định mặt trời mọc lặn. Chính cửu xuất ất nhập canh phương, nhị bát xuất mão nhập dậu trường, tam thất phát giáp nhập tân địa, tứ lục sinh dần nhập tuất phương, ngũ nguyệt sinh cẩn quy càn thượng, trọng đông xuất tốn nhập khôn phương, duy hữu thập nguyệt thập nhị nguyệt xuất thìn nhập thân tử tế tường. Mặt trời mọc lặn chỉ phương pháp dự đoán thời gian ở thời cổ đại khi chưa có đồng hồ. Người xưa phối hợp ngũ hành, thiên can, địa chi, bốn phương, 12 tháng, bát quái lại ghi chép thời gian, biểu thị phương hướng như hình sau. Khảm là bắc, Cấn là đông bắc, chấn là đông, tốn đông nam, ly là nam, khôn là tây nam, đoài là tây, càn là tây bắc. Về thời gian, Nhâm Quý Thủy Tý tháng 11, Sửu Dần tháng 12 tháng 1, Giáp Ất Mộc Mão tháng 2, Thìn Tỵ tháng 3 4, Bính Đinh Hỏa Ngọ tháng 5, Mùi Thân tháng 6 7, Canh Tân Kim Dậu tháng 8, Tuất Hợi tháng 9 và 10. Ca quyết xác định cửu tinh. Tứ mệnh Giáp Tý khởi yêu tinh, Trọng Đông Giáp Tý hoặc Tinh Lâm, Quý Nguyệt Hòa Đao Vi Giáp Tý, cửu tinh tương phối thuận lưu hành. Sát cổng Nhất Tinh Vi Đại Cát, trực tinh hành sự khả nhân tâm. Bốc Mộc Giác Kỷ Vi Hung Nhã, nhân chuyên chư sự tính thanh ninh. Lập Tảo Yêu Tinh hoặc Tinh Cộng, Hòa Đao Tứ Diệu hữu tai chuân. Ví dụ, ngày Giáp Tý, tháng tứ mạnh, tức là tháng 1, 4, 7, 10 là yêu tinh. Ngày Ất Sửu là hoặc tinh. Ngày Bính Dần là hòa đao. Ngày Đinh Mão là sát cống. Mậu Thìn là trực tinh. Kỷ Tỵ là bốc mộc. Canh Ngọ là giác kỷ. Tân Mùi là nhân chuyên. Nhâm Thân là lập tảo. Quý Dậu lại là yêu tinh. Giáp Tuất lại là hoặc tinh. Cứ tiếp tục suy diễn như vậy. Chú thích: cửu tinh gồm yêu tinh, hoặc tinh, hòa đao, sát cống, trực tinh, bốc mộc, giác kỷ, nhân chuyên, lập tảo. Nhìn vào đoạn văn ở ca quyết thì thấy trong 9 sao có sát cống, trực tinh, nhân chuyên là cát tinh, bốc mộc, giác kỷ, lập tảo, yêu tinh, hoặc tinh, hòa đao là hung sát. Tứ mạnh, một năm có 4 mùa, mỗi mùa 3 tháng, người xưa gọi tháng đầu tiên của 4 mùa, tức tháng 1, tháng 4, tháng 7, tháng 10 là Mạnh Nguyệt. Tháng thứ 2, tức 2, 5, 8, 11 là Trọng Nguyệt. Tháng thứ 3, tức 3, 6, 9, 12 là Quý Nguyệt. Lại lần lượt gọi tháng đầu tiên của mỗi mùa là Mạnh Xuân, Mạnh Hạ, Mạnh Thu, Mạnh Đông. Tháng thứ hai lần lượt là Trọng Xuân, Trọng Hạ, Trọng Thu, Trọng Đông. Tháng thứ ba lần lượt gọi là Quý Xuân, Quý Hạ, Quý Thu, Quý Đông. Kim Phú Kinh. Chú thích: Kim Phú Kinh, bảng trực của 9 sao trong Kim Phú Kinh, một năm có 4 mùa, ngày Giáp Tý của tháng đầu tiên của mỗi mùa, tức Mạnh Nguyệt. 1, 4, 7, 10 bắt đầu từ yêu tinh. Giáp Tý yêu tinh, Ất Sửu hoặc tinh, Bính Dần hòa đao, Đinh Mão sát cống, Mậu Thìn trực tinh, Kỷ Tỵ bốc mộc, Canh Ngọ giác kỷ, Tân Mùi nhân chuyên, Nhâm Thân lập tảo, Quý Dậu yêu tinh, Giáp Tuất hoặc tinh, Ất Hợi hòa đao, Bính Tý sát cống, Đinh Sửu trực tinh, Mậu Dần bốc mộc, Kỷ Mão giác kỷ, Canh Thìn nhân chuyên, Tân Tỵ lập tảo, Nhâm Ngọ yêu tinh, Quý Mùi hoặc tinh, Giáp Thân hòa đao, Ất Dậu sát cống, Bính Tuất trực tinh, Đinh Hợi bốc mộc, Mậu Tý giác kỷ, Kỷ Sửu nhân chuyên, Canh Dần lập tảo, Tân Mão yêu tinh, Nhâm Thìn hoặc tinh, Quý Tỵ hòa đao, Giáp Ngọ sát cống, Ất Mùi trực tinh, Bính Thân bốc mộc, Đinh Dậu giác kỷ, Mậu Tuất nhân chuyên, Kỷ Hợi lập tảo, Canh Tý yêu tinh, Tân Sửu hoặc tinh, Nhâm Dần hòa đao, Quý Mão sát cống, Giáp Thìn trực tinh, Ất Tỵ bốc mộc, Bính Ngọ giác kỷ, Đinh Mùi nhân chuyên, Mậu Thân lập tảo, Kỷ Dậu yêu tinh, canh tuất hoặc tinh, tân hợi, hòa đao, nhâm tý sát cống, quý sửu trực tinh, giáp dần bốc mộc, ất mão giác kỷ, bính thìn nhân chuyên, đinh tỵ lập tảo, mậu ngọ yêu tinh, kỷ mùi hoặc tinh, canh thân hòa đao, tân dậu sát cống, nhâm tuất trực tinh, quý hợi bốc mộc. Ngày giáp tý, tháng tứ trọng, 2, 5, 8, 11, bắt đầu từ hoặc tinh. Giáp tý hoặc tinh, ất sửu hòa đao, bính dần sát cống, đinh mão trực tinh, mậu thìn bốc mộc, kỷ tỵ giác kỷ, canh ngọ nhân chuyên, tân mùi lập tảo, nhâm thân yêu tinh, quý dậu hoặc tinh, giáp tuất hòa đao, ất hợi sát cống, bính tý trực tinh, đinh sửu bốc mộc, mậu dần giác kỷ, kỷ mão nhân chuyên, canh thìn lập tảo, tân tỵ yêu tinh, nhâm ngọ hoặc tinh, quý mùi hòa đao, giáp thân sát cống, ất dậu trực tinh, bính tuất bốc mộc, đinh hợi giác kỷ, mậu tý nhân chuyên, kỷ sửu lập tảo, canh dần yêu tinh, tân mão hoặc tinh, nhâm thìn hòa đao, quý tỵ sát cống, giáp ngọ trực tinh, ất mùi bốc mộc, bính thân giác kỷ, đinh dậu nhân chuyên, mậu tuất lập tảo, kỷ hợi yêu tinh, canh tý hoặc tinh, tân sửu hòa đao, nhâm dần sát cống, quý mão trực tinh, giáp thìn bốc mộc, ất tỵ giác kỷ, bính ngọ nhân chuyên, đinh mùi lập tảo, mậu thân yêu tinh, kỷ dậu hoặc tinh, canh tuất hòa đao, tân hợi sát cống, nhâm tý trực tinh, quý sửu bốc mộc, giáp dần giác kỷ, ất mão nhân chuyên, bính thìn lập tảo, đinh tỵ yêu tinh, mậu ngọ hoặc tinh, kỷ mùi hòa đao, canh thân sát cống, tân dậu trực tinh, nhâm tuất bốc mộc, quý hợi giác kỷ. Ngày giáp tý, tháng tứ quý, 3, 6, 9, 12, bắt đầu từ hòa đao. Giáp tý hòa đao, ất sửu sát cống, bính dần trực tinh, đinh mão bốc mộc, mậu thìn giác kỷ, kỷ tỵ nhân chuyên, canh ngọ lập tảo, tân mùi yêu tinh, nhâm thân hoặc tinh, quý dậu hòa đao, giáp tuất sát cống, ất hợi trực tinh, bính tý bốc mộc, đinh sửu giác kỷ, mậu dần nhân chuyên, kỷ mão lập tảo, canh thìn yêu tinh, tân tỵ hoặc tinh, nhâm ngọ hòa đao, quý mùi sát cống, giáp thân trực tinh, ất dậu bốc mộc, bính tuất sát cống, đinh hợi nhân chuyên, mậu tý lập tảo, kỷ sửu yêu tinh, canh dần hoặc tinh, tân mão hòa đao, nhâm thìn sát cống, quý tỵ trực tinh, giáp ngọ bốc mộc, ất mùi giác kỷ, bính thân nhân chuyên, đinh dậu lập tảo, mậu tuất yêu tinh, kỷ hợi hoặc tinh, canh tý hòa đao, tân sửu sát cống, nhâm dần trực tinh, quý mão bốc mộc, giáp thìn giác kỷ, ất tỵ nhân chuyên, bính ngọ lập tảo, đinh mùi yêu tinh, mậu thân hoặc tinh, kỷ dậu hòa đao, canh tuất sát cống, tân hợi trực tinh, nhâm tý bốc mộc, quý sửu giác kỷ, giáp dần nhân chuyên, ất mão lập tảo, bính thìn yêu tinh, đinh tỵ hoặc tinh, mậu ngọ hòa đao, kỷ mùi sát cống, canh thân trực tinh, tân dậu bốc mộc, nhâm tuất giác kỷ, quý hợi nhân chuyên. Cát hung của chín sao cai quản ngày. Chú thích: phần này là nói về cát hung của chín sao cai quản ngày, giải thích cụ thể chi tiết về tình hình cát hung của chín sao cai quản để chúng ta lựa chọn có mục đích. Hết chú thích. Yêu tinh: các việc thăng quan, kết hôn, xây nhà, mở cửa hàng, chuyển nhà mới, phạm phải sao này thì trong một năm người nhà gặp hung họa, kiện tụng, cướp bóc, ruộng vườn bị hao tán, tổn hại đến trường Nam hoặc gặp chuyện thị phi ở phía Đông Nam. Hoặc tinh, các việc xây dựng, kết hôn, chuyển nhà, thăng quan, mở cửa hàng, mai táng phạm sau này thì trong một năm mọi chuyện đều suy bại, lục xúc bị chết, sinh con bất hiếu, phụ nữ dâm loạn, kiện tụng, trộm cắp, bị lừa, thị phi. Hòa đao, các việc thăng quan, kết hôn, xây nhà, mở cửa hàng, chuyển nhà, phạm phải ngày này thì trong một năm sẽ có bệnh tật, có tang. Động vật cắn bị thương, người hầu gặp bất lợi. Sát cống, các việc thăng quan, kết hôn, xây nhà, mở cửa hàng, chuyển nhà, xây cầu, mai táng gặp ngày này thì trong 3 năm, người làm quan sẽ chức lộc thăng tiến hanh thông, không làm quan thì cửa nhà may mắn, có quý tử, cha nhân từ, con hiếu đạo, người hầu biết nghe lời, nhiều cát lợi. Trực tinh, các việc thăng quan, kết hôn, xây nhà, mở cửa hàng, mai táng gặp sau này thì trong 3 năm sẽ có chuyện may mắn. Người làm quan thì thăng quan tiến lộc, người bình thường mọi chuyện như ý, có cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc. Nếu gặp ngày kim thần thất sát thì hung họa. Kim thần thất sát còn có tên gọi là tùng thần, là hung sát. Hiệp kỷ biện phương thư quyển nghĩa lệ kim thần viết: kim thần là tinh của Thái Bạch, là thần của Bạch Thú, chủ về binh phạt, tang loạn, hạn hán, lũ lụt, tật bệnh. Nơi có nó, kỵ xây thành, ao, xây nhà, xây lầu gác, xây vườn ruộng, khởi công, xây cầu, xuất quân, chinh phạt, di chuyển, kết hôn, đi xa, nhận chức. Nếu mạo phạm kim thần thì rất kỵ. Kham Dư Kinh, năm Giáp Tỵ, tại Ngọ Mùi Thân Dậu, năm Ất Canh, tại Thìn Tỵ, năm Bính Tân, tại Tý Sửu Dần Mão Ngọ Mùi, năm Đinh Nhâm, tại Dần Mão Tuất Hợi, năm Mậu Quý, tại Thân Dậu Tý Sửu. Hết chú thích. Ngày Ngọ Mùi năm Giáp, ngày Thìn Tỵ năm Ất, ngày Tý Sửu Dần Mão năm Bính, ngày Tuất Hợi năm Đinh, ngày Thân Dậu năm Mậu, ngày Ngọ Mùi năm Kỷ, ngày Thìn Kỷ năm Canh, ngày Tý Sửu Dần Mão năm Tân, ngày Mậu Hợi năm Nhâm, ngày Thân Dậu năm Quý. Bốc mộc, các việc cải tạo nhà cửa, kết hôn, di chuyển, mở cửa hàng, tang lễ gặp sau này thì trong 3 năm sẽ có người bị bệnh phong, còn chủ về tai biến lớn, khóc lóc bi thương, kiện tụng, thị phi, anh em bất hòa, của cải hao tán, lục xúc không vượng, mọi chuyện suy bại. Giác kỷ, các việc cải tạo, kết hôn, di chuyển, mở cửa hàng, tang lễ, thăng quan, phạm phải sau này trong 2 năm sẽ có bệnh ở bụng, gông cùm, mất trộm, gia nghiệp suy bại. Nhân chuyên, các việc cải tạo, kết hôn, di chuyển, thăng quan, vào nhà mới, mở cửa hàng, tang lễ, gặp sau này trong 1 năm sẽ có quý tử. Trong 3 năm, người làm quan sẽ thăng quan, người không làm quan sẽ có cát lợi, được của, được giàu sang, được sự trợ giúp từ bên ngoài. Tăng đạo gặp sau này sẽ cát lợi. Lập tảo, các việc cải tạo, kết hôn, mở cửa hàng, thăng quan, nhận chức, sửa chữa gặp sau này thì trong 1 năm nhân khẩu sẽ gặp hao tán là bất lợi, nhà cửa phá bại, dựng trụ nhà, chủ về người thợ bị họa liên quan đến máu, phụ nữ có họa liên quan đến miệng lưỡi. 9 sao trên chỉ có sát cống, trực tinh, nhân chuyên có thể giải hung họa, mọi chuyện đại cát lợi. Sau đây là bảng tổng kết cát tinh của tháng. Chú thích: tháng nhìn dọc, ngày nhìn ngang. Sách gốc là hàng dọc, nay đổi thành hàng ngang. Do đó, xem tháng nên xem dọc từ trên xuống dưới, xem ngày nên xem ngang từ trái sang phải. Phần dưới bảng tổng kết, hung tinh theo ngày cũng như vậy. Hết chú thích. Cụ thể như sau: tháng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Thiên Đức. Chú thích: Thiên Đức còn có tên là Tùng Thần, thuật ngữ của các nhà chiêm tinh. Các nhà tuyển chọn dùng âm dương ngũ hành phối hợp với các loại cát thần, hung sát của năm, tháng, ngày, giờ, nơi mà các thần cai quản, giờ mà các thần cai quản thích hợp để làm việc, kỵ nơi, giờ mà hung sát cai quản. Hết chú thích. Thiên Đức, trăm sự cát lợi. Đinh, Thân, Nhâm, Tân, Hợi, Giáp, Quý, Dần, Bính, Ất, Tỵ, Canh. Nguyệt Đức, trăm sự cát lợi. Bính, Thân, Nhâm, Canh, Bính, Giáp, Nhâm, Canh. Bính, Giáp, Nhâm, Canh. Thiên Đức hợp, trăm sự cát lợi. Nhâm, Tỵ, Đinh, Bính, Dần, Tỵ, Mậu, Hợi, Tân, Canh, Giáp, Ất. Nguyệt Đức hợp, trăm sự cát lợi, kỵ kiện tụng. Tân, Kỷ, Đinh, Ất. Tân, Kỷ, Đinh, Ất. Tân, Kỷ, Đinh, Tỵ. Thiên Hỷ nên kết hôn, cầu tự, trăm sự cát lợi. Tuất, Hợi, Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu. Thiên Phú nên mai táng, làm nhà kho, trăm sự cát lợi. Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi, Tý, Sửu, Dần, Mão. Thiên Quý, trăm sự cát lợi. Mùa xuân Giáp Ất, mùa hạ Bính Đinh, mùa thu Canh Tân, mùa đông Nhâm Quý. Thiên Xả nên rửa oan, cúng thần cầu khấn, trăm sự cát lợi. Kỵ động thổ, gặp ngày Thiên Xá, ngày Giáp Ngọ tháng 5, ngày Giáp Tý tháng 11 không được đặc xá. Mùa xuân Mậu Dần, mùa hạ Giáp Ngọ, mùa thu Mậu Thân, mùa đông Giáp Tý. Thiên Phúc nên thăng quan, vào nhà mới, tặng quà, trăm sự cát lợi. Kỷ, Mậu, Tân, Canh, Quý, Nhâm, Ất, Giáp, Bính Đinh. Thiên Thành, Mùi, Dậu, Hợi, Sửu, Mão. Tỵ, Mùi, Dậu, Hợi, Sửu, Mão, Tỵ. Thiên Quan, Tuất, Tý, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Tý, Dần, Thìn, Ngọ, Thân. Thiên Y là bể nhật, phù hợp với việc tìm bác sĩ, tìm thuốc trị bệnh. Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Dậu, Tuất, Hợi, Tý. Thiên Mã, Ngọ, Thân, Tuất, Tý, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Tý, Dần, Thìn. Thiên Tài, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Tý, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Tý, Dần. Địa Tài nên tuyển dụng, tích trữ tài sản. Tỵ, Mùi, Dậu, Hợi, Sửu, Mão. Tỵ, Mùi, Dậu, Hợi, Sửu, Mão. Nguyệt Tài, mở cửa hàng, sửa kho. Ngọ, Kỷ, Tỵ, Mùi, Dậu, Hợi, Ngọ, Kỷ, Tỵ, Mùi, Dậu, Hợi. Nguyệt ăn. Chăm sự Cát Lợi. Bính, Đinh, Canh, Kỷ, Mậu, Tân, Nhâm, Quý, Canh, Ất, Giáp, Tân. Nguyệt không, nên sửa nhà. Nhâm, Canh, Bính, Giáp, Nhâm, Canh, Bính, Giáp, Nhâm, Canh, Bính, Giáp. Mẫu Thương. Ngày Kỷ Ngọ, sau Thổ Vượng, của Tứ Quý là Mẫu Thương. Mùa Xuân, Hợi, Tý. Mùa Hạ, Dần, Mão. Mùa Thu, Thìn, Sửu, Tuất, Mùi. Mùa Đông, Thân, Dậu. Minh Tinh. Nên thăng quan, kiện tụng, mai táng, chăm sự Cát Lợi. Thân, Tuất, Tý, Dần, Thìn, Ngọ. Thân, Tuất, Tý, Dần, Thìn, Ngọ. Thánh Tâm. Hợi, Tỵ, Tý, Ngọ, Sửu, Mùi, Dần, Thân, Mão, Dậu, Thìn, Tuất. Ngũ Phủ. Chăm sự Cát Lợi. Dần, Tỵ, Thân, Hợi. Dần, Tỵ, Thân, Hợi. Dần, Tỵ, Thân. Lộc Khổ. Thích hợp tích của cải. Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi, Tý, Ngọ, Sửu, Dần, Mão. Phúc Sinh. Dậu, Mão, Tuất, Thìn, Hợi, Tỵ, Tý, Ngọ, Sửu, Mùi, Dần, Thân. Phúc Hậu. Mùa Xuân, Dần. Mùa Hạ, Tỵ. Mùa Thu, Thân. Mùa Đông, Hợi. Cát Lợi. Dậu, Dần, Hợi, Thìn, Sửu, Ngọ, Mão, Thân, Tỵ, Tuất, Mùi, Tý. Âm Đức. Dậu, Mùi, Tỵ, Mão, Sửu, Hợi. Dậu, Mùi, Tỵ, Mão, Sửu, Hợi. Hoạt Điệu. Giống ngày Thụ Tử là hung họa. Tỵ, Tuất, Mùi, Tý, Dậu, Dần, Hợi, Thìn, Sửu, Ngọ, Mão, Thân. Giải Thần. Nên tố tụng giải oan. Thân, Thân, Tuất, Tuất, Tý, Tý, Dần, Dần, Thìn, Thìn, Ngọ, Ngọ. Sinh Khí. Nên cải tạo động thổ, trồng trọt, chăm sự Cát Lợi. Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Phổ Hộ. Nên cầu phúc, kết hôn, xuất hành, chăm sự Cát Lợi. Thân, Dần, Dậu, Mão, Tuất, Thìn, Hợi, Tỵ, Tý, Ngọ, Sửu, Mùi. Ích Hậu. Nên kết hôn, lập tự, nạp nô tỳ, chăm sự Cát. Tý, Ngọ, Sửu, Mùi, Dần, Thân, Mão, Dậu, Thìn, Tuất, Tỵ, Hợi. Tục Thế. Giống như trên. Sửu, Mùi, Dần, Thân, Mão, Dậu, Thìn, Tuất, Tỵ, Hợi, Ngọ, Tý. Cầu An. Chăm sự Cát Lợi. Dần, Thân, Mão, Dậu, Thìn, Tuất, Tỵ, Hợi, Ngọ, Tý, Mùi, Sửu. Dịch Mã. Chăm sự Cát Lợi. Thân, Tỵ, Dần, Hợi. Thân, Tỵ, Dần, Hợi. Thân, Tỵ, Dần, Hợi. Quan Nhật. Tướng quân. Mão, Ngọ, Dậu, Tý. Dân Nhật. Thành thục. Ngọ, Dậu, Tý, Mão. Thủ Nhật. Cô độc. Dậu, Tý, Mão, Ngọ. Vương Nhật. Giáp, Ất, Dần, Mão, Bính, Đinh, Tỵ, Ngọ, Tân, Thân, Dậu, Nhâm, Quý, Hợi, Tý. Tướng Nhật. Mùa Xuân, Tỵ, Ngọ. Mùa Hạ, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi. Mùa Thu, Hợi, Tý. Mùa Đông, Dần, Mão. Tam Hợp. Chăm sự Cát Lợi. Ngọ Mùi, Thân Dậu, Tuất Hợi, Tý Sửu, Dần Mão, Thìn Tỵ. Tuất Hợi, Tý Sửu, Dần Mão, Thìn Tỵ, Ngọ Mùi, Thân Dậu. Lục Hợp, Trăm Sự Cát Lợi. Hợi, Tuất, Dậu, Thân, Mùi, Ngọ, Tỵ, Thìn, Mão, Sửu, Tý. Đại Hồng Sa, Trăm Sự Cát Lợi. Mùa xuân Mậu Tý, mùa hạ Thìn Tỵ, mùa thu Ngọ Mùi, mùa đông Giáp Tuất. Thiên Ân, Trăm Sự Cát Lợi. Ngày Thiên Ân là ngày nào? Giáp Tý, Ất Sửu, Bính Dần, Đinh Mão, Mậu Thìn, Kỷ Mão, Canh Thìn, Tân Tỵ, Nhâm Ngọ, Quý Mùi, Kỷ Dậu, Canh Tuất, Tân Hợi, Nhâm Tý, Quý Sửu. Thiên Thụy, Trăm Sự Cát Lợi. Trong bốn mùa thì Thiên Thụy là ngày nào? Mậu Dần, Kỷ Mão, Tân Tỵ, Canh Dần, Nhâm Tý. Tuế Đức, nên thăng quan, làm tấu chương, cầu thăng tiến. Năm Giáp tại Giáp, năm Ất tại Canh, năm Bính tại Bính, năm Đinh tại Nhâm, năm Mậu tại Mậu, năm Kỷ tại Giáp, năm Canh tại Canh, năm Tân tại Bính, năm Nhâm tại Nhâm, năm Quý tại Mậu. Hiển Tinh, thích hợp nhậm chức, ứng cử, nhập học, Trăm Sự Cát Lợi là Sát Cống. Thần Hại, thích hợp cầu phúc, cúng tế. Giáp Tý, Ất Sửu, Đinh Mão, Mậu Thìn, Tân Mùi, Nhâm Thân, Quý Dậu, Giáp Tuất, Đinh Sửu, Ất Mão, Canh Thìn, Nhâm Ngọ, Giáp Thân, Ất Dậu, Bính Tuất, Đinh Hợi, Kỷ Sửu, Tân Mão. Giáp Ngọ, Ất Mùi, Bính Thân, Đinh Dậu, Bính Ngọ, Đinh Mùi, Mậu Thân, Kỷ Dậu, Canh Tuất, Ất Mão, Bính Thìn, Đinh Tỵ, Mậu Ngọ, Kỷ Mùi, Tân Dậu, Quý Hợi. Ngũ Hợp, Trăm Sự Cát Lợi. Chú thích: ngũ hợp là nhật nguyệt hợp, nhân dân hợp, âm dương hợp, kim thạch hợp, giang hà hợp. Hợp chỉ hai sao hoặc vài sao trong ngũ tinh cùng ở một chỗ. Hết chú thích. Giáp Dần, Ất Mão, nhật nguyệt hợp nên cúng tế, cải tạo, kết hôn. Mậu Dần, Kỷ Mão, nhân dân hợp nên ra mắt, kết hôn. Bính Dần, Đinh Mão, âm dương hợp nên khởi công, kinh doanh nhà ở. Canh Dần, Tân Mão, kim thạch hợp nên xây, đúc. Nhâm Dần, Quý Mão, giang hà hợp nên đánh bắt cá, đi xa. Tổng kết về hung tinh của các tháng. Tháng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Thiên Canh, Tỵ, Tý, Mùi, Dần, Dậu, Thìn, Hợi, Ngọ, Sửu, Thân, Mão, Tuất. Thiên Sứ, Dậu, Ngọ, Mão, Tý, Dậu, Ngọ, Mão, Tý, Dậu, Ngọ, Mão, Tý. Thiên Ôn, Kỵ sửa chữa, trị bệnh, làm hàng rào cho lục xúc. Mùi, Tuất, Thìn, Dần, Ngọ, Tý, Dậu, Thân, Tỵ, Hợi, Sửu, Mão. Thiên Ngục, Tý, Mão, Ngọ, Dậu, Tý, Mão, Ngọ, Dậu, Tý, Mão, Ngọ, Dậu. Thiên Bang, Kỵ kiện tụng, Ngọ, Thân, Tuất, Tý, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Tý, Dần, Mão. Thiên Cẩu, ngày cuối của mỗi tháng nên đào ao. Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi, Sửu, Dần, Mão. Thiên kỳ hạ thực, kỵ cúng tế. Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Hợi, Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất. Thiên địa, kỵ động thổ. Mùa xuân Quý Mão, mùa hạ Bính Ngọ, mùa thu Đinh Dậu, mùa đông Canh Tý. Thiên địa chuyển sát, kỵ động thổ. Mùa xuân Ất Mão, Tân Mão, mùa hạ Bính Ngọ, Mậu Ngọ, mùa thu Tân Dậu, Quý Dậu, mùa đông Nhâm Tý, Bính Tý. Nguyệt kiến chuyển sát, kỵ động thổ. Mùa xuân Mão, mùa hạ Ngọ, mùa thu Dậu, mùa đông Tý. Thiên tặc, kỵ xây dựng, vào nhà mới, động thổ, mở kho. Thìn, Dậu, Dần, Mùi, Tý, Tỵ, Tuất, Mão, Thân, Sửu, Ngọ, Hợi. Địa tặc, kỵ xây mộ, xuất hành, đào ao, động thổ. Sửu, Tý, Hợi, Tuất, Dậu, Thân, Mùi, Ngọ, Tỵ, Thìn, Mão, Dần. Thiên hỏa, kỵ lợp mái nhà, khởi công, sửa hướng. Tý, Mão, Sửu, Dậu. Tý, Mão, Ngọ, Dậu. Tý, Mão, Ngọ, Dậu. Địa hỏa, kỵ trồng ngũ cốc và cây cối. Tuất, Dậu, Thân, Mùi, Ngọ, Tỵ, Thìn, Mão, Dần, Sửu, Tý, Hợi. Nguyệt hỏa, độc hỏa, kỵ làm bếp, lợp mái nhà. Tỵ, Thìn, Mão, Dần, Sửu, Tý, Hợi, Tuất, Dậu, Thân, Mùi, Ngọ. Nguyệt yếm, đại họa, kỵ kết hôn, xuất hành. Dậu, Thân, Mùi, Ngọ, Tỵ, Thìn, Mão, Dần, Sửu, Tý, Hợi. Nguyệt phá, Thân, Dậu, Tuất, Hợi, Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi. Nguyệt sát, Nguyệt hư, kỵ xây cửa, khai trương. Sửu, Tuất, Mùi, Thìn, Sửu, Mùi, Thìn, Sửu, Tuất, Mùi, Thìn. Hoang vô, ngày khốn cùng, trăm sự hung họa. Mùa xuân, Tỵ, Dậu, Sửu. Mùa hạ, Thân, Tý, Thìn. Mùa thu, Hợi, Mão, Mùi. Mùa đông, Dần, Ngọ, Tuất. Thụ tử, trăm sự kỵ, thích hợp săn bắn. Tuất, Thìn, Hợi, Tỵ, Tý, Ngọ, Sửu, Mùi, Dần, Thân, Mão, Dậu. Tử khí, quan phù, kỵ khởi công, đặt giường. Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi, Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ. Tứ chính phế, mùa xuân, Canh Thân, Tân Dậu. Mùa hạ, Nhâm Tý, Quý Hợi. Mùa thu, Giáp Dần, Ất Mão. Mùa đông, Bính Ngọ, Đinh Tỵ. Bàng chính phế, cát tinh, nhiều, có thể dùng. Mùa xuân, Canh Tân. Mùa hạ, Nhâm Quý. Mùa thu, Giáp Ất. Mùa đông, Bính Đinh. Tiểu Hồng Sa, trăm sự kỵ. Tỵ, Dậu, Sửu, Tỵ, Dậu, Sửu, Tỵ, Dậu, Sửu, Tỵ, Dậu, Sửu. Hoàng Sa, kỵ xuất hành. Ngọ, Dần, Tý, Ngọ, Dần, Tý, Ngọ, Dần, Tý, Ngọ, Dần, Tý. Lục Bất Thành, kỵ khởi công. Dần, Ngọ, Tuất, Tỵ, Dậu, Sửu, Thân, Tý, Thìn, Hợi, Mão, Mùi. Đại hao, trăm sự kỵ. Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi, Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ. Tiểu hao, kỵ của cải ra vào. Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi, Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn. Thần sách, kỵ cúng tế, cầu phúc. Tỵ, Mão, Sửu, Hợi, Mùi, Tỵ, Mão, Sửu, Hợi, Dậu, Mùi. Nhân cách, kỵ kết hôn, thêm nhân khẩu. Dậu, Mùi, Tỵ, Mão, Sửu, Hợi, Dậu, Mùi, Tỵ, Mão, Sửu, Hợi. Chu tước hắc đạo là phi lưu, kỵ chuyển đến nhà mới, khai trương cửa hàng. Mão, Tỵ, Mùi, Dậu, Hợi, Sửu, Mão, Tỵ, Mùi, Dậu, Hợi, Sửu. Bạch hổ hắc đạo, kỵ mai táng. Ngọ, Thân, Tuất, Tý, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Tý, Dần, Thìn. Huyền vũ hắc đạo là âm tư, kỵ mai táng. Dậu, Hợi, Sửu, Mão, Tỵ, Mùi, Dậu, Hợi, Sửu, Mão, Tỵ, Mùi. Câu trần hắc đạo. Hợi, Sửu, Mão, Tỵ, Mùi, Dậu, Hợi, Sửu, Mão, Tỵ, Mùi, Dậu. Thủ ban sát, kỵ xây dựng. Mùa xuân Tý, mùa hạ Mão, mùa thu Ngọ, mùa đông Dậu. Phủ đầu sát, kỵ khởi công xây dựng. Mùa xuân Thìn, mùa hạ Mùi, mùa thu Dậu, mùa đông Tý. Mộc mã sát, kỵ khởi công. Tỵ, Mùi, Dậu, Thân, Tuất, Tý, Hợi, Sửu, Mão, Dần, Thìn, Ngọ. Đao khảm sát, châm cứu, hại lục xúc. Mùa xuân, Hợi Tý, mùa hạ, Dần Mão, mùa thu, Tỵ Ngọ, mùa đông, Thân Dậu. Phệ ma sát, kết hôn, vào nhà mới. Tý, Dậu, Ngọ, Mão. Tý, Dậu, Ngọ, Mão. Tý, Dậu, Ngọ, Mão. Ngũ quỷ, kỵ xuất hành. Ngọ, Dần, Thìn, Dậu, Mão, Thân, Sửu, Tỵ, Tý, Hợi, Mùi, Tuất. Phá bại, kỵ làm đồ sứ. Thân, Tuất, Tý, Dần, Thìn, Ngọ. Thân, Tuất, Tý, Dần, Thìn, Ngọ. Ương bại, Mão, Dần, Sửu, Tý, Hợi, Tuất, Dậu, Thân, Mùi, Ngọ, Tỵ, Thân. Câu giảo, trăm sự hung. Hợi, Ngọ, Sửu, Thân, Mão, Tuất, Tỵ, Tý, Mùi, Dần, Dậu, Thìn. Lôi công. Dần, Hợi, Tỵ, Thân, Dần, Hợi, Tỵ, Thân, Dần, Hợi, Tỵ, Thân. Lâm nhật, kỵ thăng quan. Ngọ, Hợi, Thân, Sửu, Tuất, Mão, Tý, Tỵ, Dần, Mùi, Thìn, Dậu. Băng tiêu, ngọa hãm, trăm sự kỵ. Tỵ, Tý, Sửu, Thân, Mão, Tuất, Tỵ, Tý, Sửu, Thân, Mão, Tuất. Hà khôi, kỵ khởi công, khai trương. Hợi, Ngọ, Sửu, Thân, Mão, Tuất, Tỵ, Tý, Mùi, Dần, Dậu, Thìn. Phi liêm đại sát, kỵ nuôi lục xúc. Tuất, tỵ, ngọ, mùi, dần, mão, thìn, hợi, tý, sửu, thân, dậu. Ngũ hư: mùa xuân, tỵ, dậu, sửu; mùa hạ, thân, tý, thìn; mùa thu, hợi, mão, mùi; mùa đông, dần, ngọ, tuất. Khô ngư, kỵ trồng trọt: thìn, sửu, tuất, mùi, mão, tý, dậu, ngọ, dần, hợi, thân, tỵ. Vãng vong: nhậm chức, xuất hành, kết hôn, cầu mưu. Dần, tỵ, thân, hợi, mão, ngọ, dậu, tý, thìn, mùi, tuất, sửu. Cửu không: kỵ xuất hành, cầu tài, mở kho, trồng trọt. Thìn, sửu, tuất, mùi, mão, tý, dậu, ngọ, dần, hợi, thân, tỵ. Bát tọa, địa phá: hợi, tý, sửu, dần, mão, thìn, tỵ, ngọ, mùi, thân, dậu, tuất. Huyết kỵ: kỵ châm cứu, tổn hại lục xúc. Sửu, mùi, dần, thân, mão, dậu, thìn, tuất, tỵ, hợi, ngọ, tý. Trùng tang: kỵ kết hôn, khởi công, mai táng. Giáp, ất, kỷ, bính, đinh, kỷ, canh, tân, kỷ, nhâm, quý, kỷ. Huyết chi: kỵ châm cứu, tổn hại lục xúc. Sửu, dần, mão, thìn, tỵ, ngọ, mùi, thân, dậu, tuất, hợi, tý. Trùng phục: kỵ hôn nhân, mai táng. Canh, tân, kỷ, nhâm, quý, mậu, giáp, ất, kỷ, nhâm, quý, kỷ. Âm tích: kỵ thăng quan. Canh, tân, canh, đinh, giáp, ất, giáp, quý, nhâm, quý, tuất, dậu, thân, mùi, ngọ, tỵ, thìn, mão, dần, mão, dần, sửu, tý, hợi. Dương tích: kỵ xuất hành, kết hôn. Giáp ất: giáp đinh, bính đinh, canh tân, canh quý, nhâm quý, dần, mão, thìn, tỵ, ngọ, mùi, thân, dậu, tuất, hợi, tý, sửu. Tứ thời đại mộ: mùa xuân ất mùi, mùa hạ bính tuất, mùa thu tân sửu, mùa đông nhâm thìn. Thổ cấm: mùa xuân hợi, mùa hạ dần, mùa thu tỵ, mùa đông thân. Thổ phủ: giống kiến nhật, kỵ động thổ. Dần mão, thìn tỵ, ngọ mùi, thân dậu, tuất hợi, tý sửu. Thổ ôn: thìn tỵ, ngọ mùi, thân dậu, tuất hợi, tý sửu, dần mão. Thổ kỵ: dần, tỵ, thân, hợi, mão, ngọ, dậu, tý, thìn, mùi, tuất, sửu. Thập kỵ: ngày 6, 23, 12, 8, 16, 24, 9, 27, 4, 14, 20, 6. Quý thính giả thân mến, vừa rồi kho sách nói.com đã giới thiệu tới quý thính giả những nội dung đầu của Tăng Bổ Ngọc Hạp Ký, quyển thượng 2 của quyển sách Ngọc Hạp Thông Thư của tác giả Hứa Chân Quân. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi, và ngay sau đây kính mời quý thính giả cùng đến với những nội dung tiếp theo của quyển thượng 2 Tăng Bổ Ngọc Hạp Ký này nhé.